Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 254, Đại Bi Phong Vân Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 254, Đại Bi Phong Vân Thủ. Ỉn thấy Hoắc Cảnh Thành ly khai, Hàn Tiêu mới thật dài thở dài một hơi, hướng về quấn ở một bên Thanh Lân Tuyến Xà nhìn chằm chằm liếc, nhắm lại hai con ngươi, âm thầm điều động trong cơ thể hắc ám chân khí, bắt đầu trùng kích Hoắc Cảnh Thành phong ấn. Nguy rồi, Hoắc Cảnh Thành sử dụng Đại Bi Phong Vân Thủ, vậy mà đem trong cơ thể ta sở hữu kinh mạch toàn bộ phong bế, tựu tính toán ta có được hắc ám chân khí, có thể chậm rãi ăn mòn Hoắc Cảnh Thành phong cấm lực lượng. Ít nhất cũng phải 3 canh giờ, mới có thể cởi bỏ phong ấn. Lúc kia, Hoắc Cảnh Thành cũng sớm đã trở lại. Hàn Tiêu có chút lo lắng. Làm sao bây giờ? Hàn Tiêu thập phần tinh tường, Hoắc Cảnh Thành là muốn theo trong miệng của nàng ép hỏi ra chí thánh càn khôn công tu luyện công pháp, cho nên, mới tạm thời không có giết nàng. Nhưng Hoắc Cảnh Thành kiên nhẫn dù sao có hạn, nếu là ép bức vấn bất xuất nhất định sẽ không chút do dự đem nàng giết chết dùng trừ hậu hoạn. Tự tính toán sông không khai cũng nhất định phải giải khai. Hàn Tiêu ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, cho dù là liều đến trọng thương cũng phải tại Hoắc Cảnh Thành gấp trở về trước khi đào tàu. Trương Nhược Trần đứng tại khoảng cách Hàn Tiêu chân mấy trăm mét một tòa núi nhỏ đỉnh, sử dụng không gian lực lượng vặn vẹo không gian chung quanh cấp độ che giấu thân hình của mình. Nhìn thấy Hoắc Cảnh Thành sau khi rời khỏi, hắn mới cấp tốc hướng Hàn Tiêu phương hướng đuổi đi qua. Ngay tại Trương Nhược Trần đến Hàn Tiêu trong vòng 10 trượng thời điểm, vốn là quấn quanh tại trên cành cây Thanh Lân Tuyến Xà như là phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, cái đuôi hất lên, tựa như roi đồng dạng vãi đi ra. Ba, Thanh Lân đuôi rắn rút ra một tiếng vang thật lớn, toát ra một mảnh hỏa hoa chuẩn xác không sai kích tại Trương Nhược Trần phía trước vị trí. Không hổ là tứ giai man thú, cảm giác vậy mà so với bình thường tiên cực cảnh võ giả còn muốn linh mẫn. Trương Nhược Trần biết rõ không cách nào đánh lén, vì vậy tán đi không gian vặn vẹo lực lượng, hiện ra thân hình, lấy ra Trầm Nguyên cổ kiếm, huy kiếm hướng đuôi rắn chạm tới. Bá, Thanh Lân Tuyến Xà rất nhanh thu hồi đuôi rắn, hóa thành một đạo thanh sắc hào quang, chảy tại mặt đất, phóng tới Trương Nhược Trần hai chân. Thanh Lân Tuyến Xà, tứ giai hạ đẳng man thú, lực lượng có thể so với địa cực cảnh đại viên mãn võ giả, tốc độ có thể so với thiên cực cảnh trung kỳ võ giả, tại tứ giai man thú ở bên trong, chỉ có thể coi là yếu kém một loại. Nhưng là, hàm răng của nó lại ẩn chứa kịch độc, cho dù là tứ giai trung đẳng man thú bị nó cắn một ngụm cũng muốn chết bất đắc kỳ tử mà vong. TT, Thanh Lân Tuyến Xà lộ ra hai khỏa sắc bén độc nha, màu đỏ như máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cắn hướng Trương Nhược Trần bắp chân. Trương Nhược Trần tốc độ xa xa không bằng Thanh Lân Tuyến Xà, tại là căn bản tựu không né tránh, lập tức sử dụng ra một chiêu phòng ngự kiếm chiêu. Kiếm khí, ngưng tụ thành một ngụm kiếm khí chuông lớn, cấp tốc xoay tròn. Bành bành, Thanh Lân Tuyến Xà không ngừng đụng vào kiếm khí chuông lớn thượng diện, đem từng đạo kiếm khí đụng nát, nhưng lại bởi vì lực lượng không đủ cường đại căn bản không cách nào phá vỡ kiếm chuông phòng ngự. Trương Nhược Trần đứng tại kiếm khí chuông lớn bên trong, không ngừng quan sát Thanh Lân Tuyến Xà công kích quỹ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Thì ra là thế, Thanh Lân Tuyến Xà tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh được kinh người, tự tính toán dùng Trương Nhược Trần tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ cũng rất khó một kiếm đem nó đánh trúng. Nhưng là chỉ cần là kinh nghiệm chiến đấu phong phú võ giả tựu sẽ phát hiện Thanh Lân Tuyến Xà cũng có nhược điểm. Nhược điểm, ngay tại đầu của nó. Thanh Lân Tuyến Xà mỗi khởi xướng một lần công kích đầu của nó sẽ hơi chút chậm chạp thoáng một phát. Xoạt, Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra đi, xuyên qua kiếm khí chuông lớn, chuẩn xác không sai đâm thủng Thanh Lân Tuyến Xà đầu lâu, đem Thanh Lân Tuyến Xà đóng đinh trên mặt đất. Trương Nhược Trần đi nhanh hướng Hàn Tiêu đi qua, nói. Ta tới giúp ngươi cởi bỏ phong cấm. Hàn Tiêu vội vàng nói. Không được, Hoắc Cảnh Thành sử dụng Đại Bi Phong Vân Thủ, chỉ có hắn mới biết được phong cấm trình tự, ngoại nhân nếu không phải biết rõ phong cấm trình tự cưỡng ép bỏ niêm phong, sẽ chỉ làm ta chân khí trong cơ thể đi ngược chiều, chết bất đắc kỳ tử mà vong. Đại Bi Phong Vân Thủ tổng cộng có 36 loại thủ pháp, có thể tạo thành ngàn vạn loại phong cấm. Mỗi một chùm thủ pháp hơi chút cải biến một điểm trình tự, có thể hình thành một loại mới phong cấm. Nếu là bỏ niêm phong cấm thời điểm, trình tự hơi chút có sai, như vậy bị phong cấm người chỉ có một con đường chết. Vậy sao, vừa mới ta đã từng cũng học qua buồn phiền phong ấn tay, có lẽ có thể tìm được Hoắc Cảnh Thành phong cấm thủ pháp chính xác trình tự. Trương Nhược Trần đứng lên Hàn Tiêu trước mặt chằm chằm lên trước mắt cái này một vị có chút khuynh quốc khuynh thành tiên nhan nữ tử, có chút do dự một chút nói. đắc tội. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần bàn tay theo như đến Hàn Tiêu đỉnh đầu, rất nhanh tìm đến nàng đỉnh đầu tuệ mạch, đón lấy hướng phía dưới, tìm được sau tai, bộ mặt, phần cổ, sau đó tiếp tục hướng hạ du đi, nắm trước ngực linh xung mạch, phần lưng thiên tâm mạch. Hàn Tiêu chưa từng bị nam tử như thế xoa nắn, khuôn mặt đỏ lên, quát lớn. Ngươi làm gì? Tìm kiếm kinh mạch chỉ có như vậy ta mới biết được Hoắc Cảnh Thành tại trên người của ngươi đến cùng sử dụng thủ pháp gì. Trương Nhược Trần bàn tay theo Hàn Tiêu đùi, một mực trượt hướng mắt cá chân. Mỗi thăm dò một đường kinh mạch, Trương Nhược Trần sẽ đem một tia chân khí đánh vào cái kia một đường kinh mạch, dùng cái này đến dò xét phong cấm. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần mỗi đánh ra một tia chân khí, Hàn Tiêu sẽ có một loại tê dại cảm giác, giống như là có một cỗ dòng nước ấm tiến vào thân thể, nói không chừng sảng khoái. Chờ mắt nhìn Trương Nhược Trần, tại nàng toàn thân cao thấp không ngừng vuốt ve, Hàn Tiêu đã tức giận, lại có chút ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp trừng được tròn căng, toàn thân kéo căng, đôi má đỏ đến tựa như hai mảnh vân hà. Tốt rồi, Trương Nhược Trần kiểm tra hết Hàn Tiêu đủ để kinh mạch, một lần nữa đứng dậy, đem chân khí ngưng tụ tại ngón trỏ đầu ngón tay. Hàn Tiêu hơi khẩn trương lên, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Này, chờ một chút, ngươi xác định có thể cởi bỏ buồn phiền phong vân tay. Xoạt, Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng liếc, ngón tay rất nhanh điểm ra, liên tiếp điểm ra 36 chỉ. Nhìn như chọn 36 lần, nhưng lại là tại trong nháy mắt tự hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần ngón tay, tại Hàn Tiêu trước mặt hình thành 36 đạo ảo ảnh. Sau một khắc Trương Nhược Trần ngón tay đã thu hồi. Ân, Hàn Tiêu trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, mi tâm khí hải chân khí tựa như đột nhiên đã tìm được chỗ tháo nước, lập tức tuôn hướng kinh mạch toàn thân. Lực lượng khôi phục, Hàn Tiêu mang trên mặt vài phần tức giận, một chưởng hướng về Trương Nhược Trần đánh qua. Trương Nhược Trần thân thể hơi nghiêng, một phát bắt được cổ tay của nàng, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Hàn Tiêu tu vi vừa mới khôi phục còn không có đạt tới trạng thái toàn thịnh, lực lượng cũng không được, cho nên bị Trương Nhược Trần bắt lấy thủ đoạn về sau, vậy mà căn bản không cách nào phản kháng. Ngươi buông tay, Hàn Tiêu trong lòng càng thêm nổi giận, nói. Trương Nhược Trần, ngươi cũng là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử, có uy tín danh dự nhân vật, thừa dịp ta bị Hoắc Cảnh Thành phong cấm, cố ý chiếm ta tiện nghi, tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, nói. Ngươi là làm sao biết? Hàn Tiêu cắn chặt một ngụm tuyết trắng hàm răng, trắng rồi Trương Nhược Trần liếc nói. Ngươi cho ta là người ngu sao? Coi như là muốn cưỡi bỏ đại bi phong vân thù, có tất yếu tại trên người của ta tùy tiện loạn niết. Ngươi tự là vô sỉ bại hoại. Ta nói đúng là, ngươi là làm thế nào biết thân phận của ta? Chấm, Trương Nhược Trần lạnh như băng nói. Hàn Tiêu hơi sững sờ chợt lại nói. Nguyên lai ngươi thật là Trương Thiên Khuê đệ đệ. Trương Nhược Trần, ta vốn đang cảm thấy ngươi là một vị có 102 kỳ tài, có khả năng siêu việt huynh trưởng của ngươi, trở thành mới thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài. Lại thật không ngờ, ngươi đúng là một cái tiểu nhân. Hèn hạ, vô sỉ, nếu không là xem tại ngươi tại trong chợ đêm trợ ta giúp một tay, ta mới chẳng muốn gấp trở về cứu ngươi. Trương Nhược Trần đem cổ tay của nàng buông ra, chẳng muốn tiếp tục cùng nàng tranh luận, dẫn theo Trầm Nguyên cổ kiếm, đi đến cái kia một đầu bị chém giết thanh lân tuyến xà trước mặt. Hắn dùng kiếm cẩn thận từng ly từng tí đem thanh lân tuyến xà ra rắn phá vỡ, đào ra một miếng chỉ có xà nhãn lớn nhỏ độc gan. Hàn Tiêu nhìn xem Trương Nhược Trần rất nghiêm túc bộ dáng, lửa giận trong lòng thời gian dần trôi qua chìm xuống, đi tới, hai tay ôm ở trước ngực tức giận mà hỏi. Ngươi đào thanh lân tuyến xà độc gan làm gì? Thanh lân tuyến xà độc đủ để hạ độc chết thiên cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Đem độc của nó gan móc ra, có lẽ có thể có trọng dụng. Trương Nhược Trần đem độc gan thu hồi, một lần nữa đứng người lên, hướng Hàn Tiêu nhìn thoáng qua, trầm tư một lát, nói. Vừa rồi có chỗ mạo phạm, thực xin lỗi. Hàn Tiêu thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Nói xin lỗi người, hẳn là ta. Cảm ơn ngươi gấp trở về cứu ta, coi như ngươi còn có chút nghĩa khí. Kỳ thật Hàn Tiêu cũng minh bạch, muốn cưỡi bỏ đại bi phong vân thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần vừa rồi nhất định là tại dò xét mạch, cũng không phải thật sự muốn chiếm tiện nghi của nàng. Thế nhưng mà trong lòng của nàng tựu là khí bất quá, dù sao từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ thân của mình, cái khác nam tử liền ngón tay của nàng đầu đều không có chạm qua, Trương Nhược Trần lại đem nàng toàn thân đều ngắt một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, Hàn Tiêu biết rõ Trương Nhược Trần là ở cứu nàng, trong nội tâm như trước thập phần tức giận, chỉ có giáo huấn Trương Nhược Trần một trầu, mới có thể tìm về tâm lý cân đối. Trương Nhược Trần chủ động hướng nàng xin lỗi, lại càng thêm làm cho nàng ngoài ý muốn, trong lòng tức giận lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại sinh ra một cỗ khác cảm xúc, cảm giác mình vừa rồi thật sự quá cố tình gây sự. Hàn Tiêu có chút mím môi, tránh đi Trương Nhược Trần con mắt, thấp giọng nói. Chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai a, bằng không, chờ Hoắc Cảnh Thành trở lại, phiền toái tựu lớn hơn. Trương Nhược Trần vốn tựu bị trọng thương, tự nhiên sớm liền định ly khai, nói. Chúng ta như vậy tách ra a, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, chân đạp hư không, liên tiếp dẫm ra 9 bước rơi xuống về sau, hắn đã đạt tới 10 dặm bên ngoài. Ngay tại Trương Nhược Trần tiếp tục đi về phía trước thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng gió, quay đầu lại nhìn lại, đã thấy Hàn Tiêu lại hướng hắn đuổi theo. Trương Nhược Trần đối với Hàn Tiêu một mực thì có đề phòng chi tâm, cho nên thấy nàng đuổi theo, liền có chút ít không kiên nhẫn, nói. Ngươi tại sao lại theo kịp? Không phải ta muốn đi theo ngươi, mà là Hoắc Cảnh Thành đuổi theo tới. Ta hiện tại có thương tích tại thân, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta liên thủ, có lẽ mới có sức liều mạng. Hàn Tiêu nói, xa xa, một mảnh tuôn ra vòi rồng, xoáy lên màu đen đất đá cắt bụi, phát ra cự thú gào thét thanh âm, đuổi sát tại Hàn Tiêu sau lưng. Tại một mảnh kia vòi rồng bên trong, quả nhiên đứng đấy một bóng người, trong miệng phát ra sằng giọng thanh âm. Lúc này đây, lão phu xem các ngươi hướng trốn chỗ nào. Cách chương.